Thần đạo Đan Tôn, chương 720, lại một cái đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, 0:26:38, Cổ Minh lập tức ổn định tâm thần. Đây chỉ là độ cao trong tương lai Lăng Hàn có khả năng đạt đến. Cũng không phải nói hiện tại sức chiến đấu của hắn không địch lại Lăng Hà, vừa vặn ngược lại. Hắn ở trong biển đạt được kỳ ngộ, tu vi bay thẳng hóa thần cảnh. Hiện tại sức chiến đấu tuyệt đối nghiền ép Lăng Hàn. Hừ, chỉ cần hắn có cơ hội, nhất định sẽ chém giết đối phương. Nữ cũng muốn đến, nữ cũng muốn đến, hổ nữ chạy tới, cười vui vẻ, dưới cái nhìn của nàng chuyện này chơi rất vui. Ha ha ha ha, có mấy người lập tức cười to, một tiểu nha đầu tới tham gia náo nhiệt làm gì. Không nên xem thường nàng, nàng là bằng thực lực của mình tiến vào Bổ Thiên Học Viện, thậm chí còn đánh bại qua rất nhiều cao thủ. Có người biết lai lịch của hổ nữ, phốc. Chuyện này nhất thời để càng nhiều người phun ra ngoài. Nàng, một tiểu nha đầu 7, 8 tuổi, có khả năng sao? Hừ, một tiểu nha đầu mà thôi, loạn xem náo nhiệt làm gì, tránh ra cho bản tọa. Có một lão giả bất mãn, trực tiếp cản lại. Trước hắn nhịn thì nhịn, nhưng một tiểu nha đầu cũng muốn chen ngang. Hắn không thể nhẫn nhịn, dám chặn đường của nữ. Hổ nữ giận dữ, quả đấm lập tức đánh tới. Đánh bay ngươi, tiểu nha đầu. Cũng dám làm càn ở trước mặt bồn tọa. Ông lão ra tay, tóm tới gáy của hổ nữ, muốn quẳng hổ nữ ra ngoài. Nhưng thân hình của hổ nữ lóe lên, lập tức biến mất, lại xuất hiện thì đã ở phía sau hắn, giơ chân đá tới, oanh, ông lão bị đá bay, bay ra đoàn người, rơi trên cát vàng ở phía sau. Đáng ghét, trên mặt ông lão không nhịn được, lại bị một tiểu nha đầu đạp bay ra ngoài, sau này hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Hắn lập tức xiết trở về, còn chưa ra tay, liền bị con rối tóm lấy, giống như diều hâu vồ gà con, không còn sức đánh trả chút nào. Hắn vội vã giãy giụa, kêu lên, tại sao chỉ bắt bản tọa? Đúng vậy, mọi người cũng muốn hỏi, nơi này cấm chỉ ra tay, ai ra tay con rối sẽ lập tức ngăn cản. Nhưng bây giờ thì sao? Rõ ràng là hổ nữ xuất thủ trước, tại sao con rối không ngăn cản, ngược lại hạn chế? Người bị hại. Hổ nữ trừng mắt nói, đại quái vật, ngươi dám bắt nữ sao? Con rối lùi về sau một bước, thật giống như sợ hãi. Mọi người chỉ muốn ôm đầu hô to, sao lại có thể như thế? Con rối a, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, căn bản không biết sợ, vì sao lại sợ hổ nữ? Hổ nữ cười ha ha, chống nạnh đi tới trước võ đạo thạch, mới vừa duỗi tay nhỏ ra liền tức giận, sẵng giọng nói. Đáng ghét, quá cao rồi, nàng nhón chân. Duỗi hết tay mới có thể đến, mọi người không khỏi mỉm cười, tiểu nha đầu này còn rất đáng yêu. Hổ nữ trực tiếp nhảy lên võ đạo thạch, cái này ở mọi người nhìn là đại bất kính, phía trên kia lưu lại tên của thiên kiêu vạn cổ a, nhưng ngay cả con rối cũng không phản ứng, bọn họ lại kích động cay rắm. Hổ nữ đặt tay nhỏ lên bia đá, nhưng không phản ứng chút nào, đừng nói hắc quang, ngay cả ánh sáng tím cũng không có. Nàng giận dữ nói. Tảng đá vụn này hỏng rồi. Lăng Hàn cười ha ha nói. Ngươi xem tảng đá kia là kẻ địch. Sau đó ở trong nghĩ xem phải làm sao đánh nổ nó. Hóa ra là như vậy. Hổ nữ cười hì hì. Nhắm mắt lại. Miệng nhỏ dương dương. Dáng dấp nghiến răng nghiến lợi. Vù. Võ đạo thạch lập tức phát sáng. Hắc quang bốc lên. Hóa thành hai chữ. Lưu danh. Ta sát. Lại một yêu nghiệt có thể lưu danh ở trên bảng. Đây là làm sao a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xuất hiện hai yêu nghiệt, một cái trực tiếp nắm thứ nhất. Hiện tại một tiểu nha đầu 7, 8 tuổi cũng có thể vào bảng. Tiểu nha đầu như thế, nàng có thể nắm giữ bí pháp gì? Ai, những người bọn họ cũng dám xưng thiên tài sao, còn không bằng một tiểu nha đầu. Hổ nữ ở trên bia đá viết siêu siêu vẹo vẹo, lưu lại 5 chữ. Lăng Hàn là của nữ, nàng hì hì nở nụ cười. Hài lòng lui về phía sau vài bước, thưởng thức kiệt tác của mình. Lăng Hàn, chữ nữ viết có xinh đẹp hay không? Đẹp đến như đang khiêu vũ. Lăng Hàn cười nói, hắc quang rút đi, mọi người lập tức tìm kiếm. Lăng Hàn là của nữ, kia có thể xếp hạng thứ mấy? Bọn họ đều từ tên cuối cùng bắt đầu tìm lên, nhưng 90 người đứng đầu, không có. 80 người đứng đầu, không có. 70 người đứng đầu, không có. Không có không có không có. Một đường đều không nhìn thấy 5 chữ kia. Các ngươi xem hàng thứ nhất. Có người run giọng nói. Tất cả mọi người nhìn về hàng thứ nhất, chỉ thấy Lăng Hàn là quần nữ, thình lình ở thứ nhất, dồn Lăng Hàn vừa mới lên bảng xuống. Hiện tại, đệ nhất, nguyên bản rơi xuống vị trí thứ ba, có vẻ hơi lúng túng. Tên đệ nhất bài danh thứ nhất kia vốn cực kỳ thô bạo, hiện tại xếp thứ ba, tuy vẫn cổ kim hiếm thấy, nhưng có tiếng không có miếng, thành trò cười rồi. Nhưng tất cả mọi người tới tới lui lui nhìn hổ nữ và tên trên bia đá, thực không cách nào liên lạc cả hai vào nhau a. Bọn họ còn ở trong khiếp sợ khi Lăng Hàn đánh vỡ lịch sử, vinh thăng đệ nhất, cả kinh chưa tiêu, cả kinh lại lên, để bọn họ có chút mất cảm giác. Đây không phải đang nằm mơ chứ, cũng quá hư huyễn đi. Hay lắm, nữ là người thứ nhất. Hổ nữ hưng phấn kêu to, Cổ Minh tái mặt rồi, không sánh bằng Lăng Hàn coi như thôi, nhưng ngay cả một tiểu nha đầu cũng trên hắn, để hắn làm sao tiếp thu. Tự tin của hắn bị đánh đổ, đây thực sự là quá đả kích người. Nhưng Lăng Hàn không hề thấy quái lạ, trong cơ thể hổ nữ rất có khả năng cất giấu một nhân vật vô cùng đáng sợ, nghiền ép thiên tài vạn cổ thì đã làm sao. Mà hắn cũng không có vận chuyển toàn bộ bất diệt thiên kinh. Bị hổ nữ vượt lên cũng bình thường. Hắn đương nhiên sẽ không tranh với hổ nữ, cười nói. Đi, chúng ta không để ý tới con cóc ghẻ kia, vào xem thôi. Hay lắm, hổ nữ cầm lấy tay của Lăng Hàn, một lớn một nhỏ đi vào khí các, con rối chủ động tránh ra một bước, thật giống như biểu đạt tôn trọng. Chư Từng Nhi và Nguyên Thừa Hòa theo sau lưng, đều cảm thấy mặt mũi sáng sủa, cực kỳ kiêu ngạo. Điều này làm cho mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bởi vì người thông qua sát hạch trước đó đều vòng quanh nó đi qua, lẽ nào đây là đãi ngộ đặc biệt với người lưu danh trên bảng sao? Lăng huynh, Văn Nhân Thiên Thiên vội đuổi theo, đôi mắt đẹp lòe lòe, lần này, nàng thật muốn cẩn thận nhận thức, giao lưu với Lăng Hàn một chút. Người số 1 từ cổ chí kim, không không không, người trước 2 từ cổ chí kim. Cổ Minh hừ lạnh một tiếng, đi đến cửa lớn của khí các. Cũng muốn đường hoàng mà vào, nhưng con rối kia cản hắn lại, không có ý tư tránh ra chút nào. Điều này làm cho Cổ Minh suýt chút nữa khí bảo, dựa vào cái gì mọi người cùng lên bằng, hắn lại không có đãi ngộ đặc biệt chứ. Hắn chỉ phải tránh đi, sắc mặt tái xanh, quá bắt nạt người rồi. Cách chương.